tâm. Nay chúng ta hôm nay tôi sẽ nói về ba điều bốn chuyện. Nói cách khác là ba thành bốn đức. Có thể có nhìn thấy là duy xa nhìn thấy cái chữ không? Con điện mới chép. Dạ, con điện là chữ con đi. Dạ. Chút nữa con phải chạy nữa đó nha. Nay ba điều bốn chuyện nó nói theo kiểu thế gian, nó nói theo cổ đạo là ba hạnh bốn đức. Thầy nào đọc thử tay để chúng tôi mặc được. Quý vị đó thầy phải gì không? Chatwari là bốn, Brahma là phạm thiên, Vihara, chữ Vihara thường thường là gọi là tịnh xá hoặc là nơi trụ xứ, nơi ở. Thế thì có đoán là người làm bốn cái đó là gì không? Thì chỉ không đoán là không? Thì cô chỉ thắng. Đúng rồi. Cái gì là sao? Đây là bốn đức. Cái gì là sao? Mình còn gọi là trung bình, thường thường gọi là gì? Tứ. Tứ bốn đức thắng. Thường thường là thắng đạo đó. Thắng bình thường tâm thì đạo. Thì thường thường mình hay thích học những cái gì cao xa. Cái hồi tôi mới đi học theo định, hồi mới học thì hồi xưa thì rất thích là duy thức. Hồi năm 88 ở đây tôi có dạy duy thức đó. Thì dạy chưa hết hạ thì không hết được. Hồi đó chắc nó cũng quên hết rồi. Tôi có dạy duy thức. Dạy duy thức lắm thì nó có cuộc chiến thắng chứ mình. Duy thức rồi khi toàn bộ giáo lý Việt Nam với lại Phật giáo Trung Hoa là thường đặt tên duy thức. Mà sau đó sang Tây Tạng ở Nam Na thì họ lại chuyên về học Trung Quán, tức là Vajrayana. Mà khổ cái là hai cái trường phái này luôn luôn nó chống trái nhau. Là ngay thời xưa ở cái tu viện Nalanda là các họ tranh luận lung tung á. Cái gì biết là Nalanda là cái gọi là cái trường hồi xưa mà Ngài Trang đi học á, nó có bốn cặp thầy. Bốn cái góc đó nó có bốn vị đại luận sư giỏi nhất. Tức là cái mà phải vị nào mà giữ cái cổng thành đó ở Đông Tây Nam Bắc thì có một khi có vị khác tới, cái Ngài Hình Trang tới này hạ hết. Ví dụ như là một ông nào giỏi về luật, tôi đến tôi xin đi đấy, tức là xin chơi vào tập đó, mời lại chúng ngồi. Tôi nhớ mà tôi thắng ông đó thì tôi mời ông đó xuống chức, tôi giữ cái chức cổng thành. Ở trong cái trung người Lăng Đa là rất có nhiều tăng chúng có đến cả ngàn đó, 10,000, rất là nhiều cái trường phái. Nhưng mà hai cái trường phái chính mà mạnh nhất ở trong đó là duy thức của Trung Quán. Và hai bên bất phân thắng bại cho đến khi mà Phật giáo bị tiêu diệt bởi đạo Hồi, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Có năm thì quý thầy bên duy thức thắng hết, cái bên Trung Quán thua. Thế là lại suy nghĩ lại bàn với nhau tại sao, thế là hôm sau lại ra tên gọi là nữa bại thắng ở bên kia lại thua lại nhường hết chỗ, giống như bên Pháp này hay là giống như bên Mỹ đảng dân chủ với lại là Cộng Hòa mà tranh nhau. Trong thời gian hóa nào đó thì tôi học duy thức, xong rồi học Trung Quán, học tùm lum tà la hết. Mà cuối cùng á, theo kinh nghiệm tôi thấy thà học ít mà tu nhiều tốt hơn là học nhiều mà tu ít. Chắc chắn là để chúng là mấy bằng, tôi có thể có bằng BA tức là cử nhân thực học, bằng MA master cao học, bằng PhD là bằng tiến sĩ. Phật giáo và Phật pháp tôi thân hết, nhưng mà tôi có hành. Mình đừng làm lẫn cộng sản nói, hãy nghe những gì ta nói và đừng làm những gì tôi làm. Tức là nói đàng mà làm người đó. Nên trong thời gian tu học á, nên tôi trở về lại các là Phật giáo Việt Nam, và tôi lại nghiên cứu lại bộ kinh cũ. Cũ ở đây tức là bộ kinh Nguyên Thủy, bộ kinh Cần Đạo. Trong bộ kinh đó thật các bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tâm Nhất, Tạp Văn, Trường A Hàm, những cái đó rất là thiết thực. Trong đó những mỗi lần Đức Phật đi đến nơi nào đó, ở nơi đó có cái sự tranh chấp hoặc là chiến tranh hoặc là tai ương, thì Đức Phật nhân đó là Đức Phật thuyết pháp, những cái giọt pháp rất là ngắn. Trong bộ Trường A Hàm thì gọi là trường tại vì những cái đó là những cái bản thuyết pháp rất dài. Nhưng mà dài thì giờ ra cái gì đọc chừng 10 trang là hết rồi, chứ không có như là những kinh giải thường thì kinh đọc những cỡ này. Đạo Phật là một đạo thực tế, đạo cứu khổ chúng sinh. Cho nên khi mình học đạo Phật thì mình phải thấy được cái sự ích lợi của nó đem áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Tôi có thể ngồi với chỉ tụng một kinh nào đó, kinh những kinh cao, kinh Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, và sau tôi gấp sách lại tôi đi ra hỏi cái bàn thờ là những cái tập khí cũ nó trở lại như thường. Như vậy cái sự tu của tôi nó chỉ bị gọi là chỉ bị dằn ép trong một tiếng đồng hồ. Tôi lấy những lần kinh tôi đè tạm đè những cái phiền não của mình, và khi mình đi ra khỏi mình nhất ra thì những cái cỏ dài nó bắt đầu bật lên lại, cho nên mình không có nhỏ được những cái gốc phiền não đó của mình. Cái tu nó cẩn thận, tu mình phải khéo, không bao giờ dằn ép đè nén. Khi mình sân mình biết là mình còn sân, khi mình tham mình biết mình còn tham, khi mình còn suy thì mình biết mình còn suy. Từ những cái lúc đó mình thấy rõ ràng vậy, mình có thể tu sửa được. Còn giờ mình không nhìn thấy cái đó mình rất là con tư, rất là gọi là rất là khổ. Mình trên đường cứ dùng gọi là phương pháp đè nén, nên mỗi lần giận quá thì chạy vào đóng cửa, dùng chữ niệm Phật để áp cái cơn giận của mình bóc lại, dùng lời kinh hoặc là gì đó. Thời xưa thì nhìn lại thì rồi, cho nên bây giờ trong mỗi lần cái phương hướng của tôi là có cái gì đó tích giỏi những bộ kinh cũ. Thời xưa xem Đức Phật làm thế nào, Đức Phật làm những cái gì, Đức Phật tu những cái gì, Đức Phật cư xử đối với đệ tử thế nào. Đó là mình trở về cái bản gốc, giống như cây đó. Thì có thể biết là nó có những gốc rễ và có những thân cây lên nữa là những cành nhỏ và lá hoa xung xuê. Bây giờ mình cứ mãi nhìn hoa lá ở trên thấy nó đẹp, còn mình quên tưới nước, mình đổi hoa lá nó cũng rụng. Đó là những trường hợp những người tu đại thừa đó. Mình mãi mê đọc những cái kinh trong đó là tất cả những điều cao siêu mê đi rụng rợn, rồi mình cứ say xưa. Rồi mình gấp cái kinh lại một cái mình đi ra là bao nhiêu sân si ái ố phiền não ganh tị thập đố chính là thần ấy trở lại. Cũng giống như là mình nhìn cái cây, mình thưởng thức cái cây, mình mơ tưởng cái cây mai bông đẹp, tôi sẽ hái, tôi sẽ làm cái gì trang trí, rồi mình sau một cái quên cái góc. Nên thường thường Phật giáo Việt Nam mình cũng ngay cả đây sản cũng vậy, thường thường bỏ quên cái góc. Tức là mình hay học, thường thường học có thể học tất cả cái gì chư tổ sáng tác của các tổ Trung Hoa sáng tác. Bên Tây Tạng cũng vậy, họ học tất cả những gì mà toàn là chư tổ Tây Tạng sáng tác. Và tại sao học thẳng và những cái bộ kinh xưa của Đức Phật. Ví dụ tổ chưa nói nhất thực, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, để nó làm hành thành. Mình nghe theo tổ bạch trưởng, từ đó mình làm cái đó là cái quy chế của ban thiền viện. Và trong cái trước tổ bạch trưởng những người khác làm cái gì, rồi tại sao mình không làm không giống Đức Phật đi. Đức Phật có thời xưa Đức Phật ra cái giới là phải đi không được tùy theo được nấu ăn ấy, mà phải sống nhờ đàn na tiến thí. Tại sao mình không nghe lời Đức Phật mà lại đi nghe lời tổ bạch trưởng, làm cho việc theo dõi đắng coi là ai là Phật. Bây giờ lần trước mình đã học xong Bồ Đề Tâm Văn, tức là Pháp Bồ Đề Tâm Văn, cái quá trình tu tập đó. Nên muốn nhấn mạnh một điều là hãy chú tâm vào những cái điều gì rất là đơn giản, rất là mình xem như bình thường, mà đó là những cái lời của Đức Phật đã giảng dạy. Và những cái lời tầm thường đó, đệ tử của Đức Phật ngày xưa 1250 vị nương những lời tầm thường đó mà đã đắc đạo, mà đã giải thoát và đã trở nên những vị thánh tăng. Và mình bỏ quên đó. Chứ đến thời xưa các ngày đó chỉ được học 37 phẩm sơ đạo thôi, tứ thượng đế, tứ chánh thần, toàn bộ chỉ giảng dạy cái đó. Mà ngày nay mình có đâu áp dụng, mình có làm tứ chánh thần, mình có tu tứ niệm xứ, bát chánh đạo mình có hiểu rõ bát chánh đạo. Đó là một điều mà tôi thấy là đáng tiếc. Và cho nên tôi lấy những cái điều rất là đơn giản, giản dị, làm sao đạo Phật chắc phải làm một cái gọi là Đạo Ma Living, tức là cái đạo sống. Bây giờ mình cứ học đạo và mình cứ học, nhưng có một lúc đây lại bản thân tôi đã trải qua nghiên cứu say sưa hết các bộ luật này, bộ luật khác để tra xem bên nào nói đúng, bên nào nói sai, bên nào cứ tranh hết duy thức, đến trung quán, hết trung quán đến duy thức, cứ tranh và sau đó lại cãi nhau với thầy khác nữa. Rồi nhiều khi mình phiền não thêm nữa, nhiều lúc mình cho nó không đúng. Chạy vào cái viện được cái bộ kinh ca là thầy nói chúng là nó đi rõ ràng trong này là hay không, ăn thua đủ với nhau. Mình trải qua cái điều đó nên tôi muốn nói lại kinh nghiệm của mình với đại chúng. Là tư biến gì cả. Người tu đó không có từ bi có phải người tu không? Không phải đâu. Không có hiểu xả có phải người tu. Như vậy đó mà thời nay trong số người tu, tôi thấy đa số thiếu từ bi nhiều lắm. Thiếu từ bi. Có thể quý vị là những người mới xuất gia thì tập khí chưa có, chưa có sự lợi nhiều lắm, nhưng mà kinh nghiệm của tôi trải qua tôi thấy đa số người tu rất thiếu từ bi, và cũng thiếu cái hiện tại nữa. Đó là một cái điều phải nhận chân. Thì tu nó không phải là nhắm mắt làm con tà điều, tức là chúi đầu mà không có chịu nhìn sự thật. Nhìn tu đó, như hồi tôi tu trên núi, một tháng một lần là ông thầy đó đến, ông cứ chỉ những cái lỗi của mình không? Chỉ lỗi. Cái việc ông làm chỉ có là chỉ lỗi mình thôi. Chứ không có nói bắt đầu nói tôi thiền, tôi nhập định được một tiếng đồng hồ, hoặc là tôi thiền tôi thấy hào quang, nói như vậy là chết, là ông chửi cho một trận, nói về sau mà thôi. Là ông nào nói là cái thầy hôm nay điều này tôi thấy điều này thôi, tôi thấy điều này thôi, cái sân mà thôi, nó bắt đầu nhìn thấy rõ nó rồi. Hồi trước là vừa cái sân lên mà tôi với cái sân là một, bây giờ sân lên á và tôi bắt đầu thấy ở đây nó tức giận hơn, phải nó lên lên tới cổ, và tôi bắt đầu biết là mình sắp sửa là đang sân rồi, tôi gần rồi, một cái khen lại để tốt đó. Hoặc là tức là mình thường tập, thay vì bắt đầu nói trăng nói bụi nói pháp tánh không nói duy thức nói gì cũng được là hết, cũng không cần biết những cái đó, tại vì mình có thể học cái gọi là chi kiến và là chi thức thôi. Và người tu là phải nhìn thấy, thấy rõ những cái đó mới đáng quý. Nhưng các thiền thiền viện ngày xưa thì thường không cho học nhiều, tại học nhiều thì thường hay nói khoác. Để trở về vấn đề tư bi hỷ xả, tư bi hỷ xả gọi là mình gọi là tứ vô lượng tâm, chắc vô lượng Brahma Vihara. Tứ vô lượng tâm cái chính của gọi là tứ tạp trụ, tức là bốn cái nơi ở, bốn trú xứ của phạm thiên. Tại vì xưa trước thời Đức Phật các đạo khác còn biết tu từ bi hỷ xả, nhưng mà họ tu từ bi hỷ xả để về với phạm thiên. Tại vì đối với họ phạm thiên là người sáng tạo ra vũ trụ, nên họ tu từ bi hỷ xả để trở về với phạm thiên. Còn những người đạo Phật đó, cũng tu từ bi hỷ xả, nhưng mà cái đối tượng từ bi hỷ xả là không phải là phạm thiên, và đối tượng tư hiện xả là vô lượng chúng sinh. Trên đối tượng của bốn cái này là vô lượng chúng sinh, mình từ là từ với ai, mình đi tức là từ là ban vui, mà ban vui cho ai? Ban vui cho vô lượng chúng sinh. Bi tức là thấy cái đau khổ của người khác và muốn làm cho họ bớt khổ, thì họ là ai? Là tất cả chúng sinh, và chúng sinh thì vô biên, cho nên cái quả của nó cũng vô lượng. Do đó gọi là tứ vô lượng tâm, đối tượng của nó vô lượng, và kết quả công đức phước báo của nó cũng vô lượng. Và công đức đó tùy mình, nếu mình hồi hướng cầu về Phật Thiên thì mình về Phật Thiên, mình cầu về Cực Lạc thì mình về Cực Lạc, còn mình cầu thành được Phật Phật đạo, đạo có thể Phật Phật quả thì sẽ thành Phật. Bây giờ sẽ đi từng qua từng cái, từ là quý vị biết rồi ha, từ từ là ban vui, bi là cứu khổ, vậy. À, nhưng mà nói trước cũng nói được là khá rồi, nói được là sau nó làm được nữa là hay hơn nữa. Mình ban vui, mình ban vui là ban vui là sao? Từ trước là mình tu cũng ban vui cho ai không? À, cái vấn đề là chỗ đó áp dụng được không, có ban vui được không? Từ biết thì xả thì tưởng đó, đại từ, đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Từ là ban vui, mình thấy xung quanh mình thấy ai cũng vui hết, có mỗi mình không vui thôi, mình làm sao mà có vui ban cho người ta? Mình nhìn xung quanh thấy ai cũng vui hết, có mỗi mình buồn. Nhìn được thấy ai cũng có vẻ sung sướng hơn mình, làm sao mình vui được? Mình không có vui làm sao mình chia sẻ với người khác được? Bi cũng vậy, cứu khổ. Mình nhìn mình thấy là mình khổ, mình là khổ số 1, trong khi những người kia là đều là sướng hơn mình hết, mình làm sao mình có thể cứu người ta được? Thấy không? Nhìn nó thấy trên cái vấn đề mà áp dụng được từ bi hỷ xả đó, nó đòi hỏi một cái sự gì? Cái gì? Có một chữ khác hay hơn, đòi hỏi một cái sự quán chiếu luôn luôn. Cái tốc tắc nhã ngoài nó chịu quán chiếu giống mất tự tại gì cả. Có quán mới được tự tại, không quán không có tự tại. Đức Phật mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà không quán chiếu thì cũng không có thành Phật. Đây cái chữ quán chiếu, chiếu kiến đó, rất là quan trọng. Có nhiều người không học kinh luận nhiều, mà do công phu quán chiếu họ cũng có thể giác ngộ được. Đó là những vị Đức Chi Phật đó. Tôi chỉ cảm thấy ngồi thấy lá rơi, thấy mưa, thấy nắng, ngộ nhìn thấy cái đó mà ra công quán chiếu cũng có thể đắc đạo giác ngộ được. Nên cái sự quán chiếu rất là quan trọng. Quán chiếu mình thấy được chúng sinh đau khổ thì mình mới có thể hy sinh cứu khổ khác được. Mà mình không quán chiếu, mình cứ tỉnh bơ, mình lo sống thì mình khó mà cứu khổ an vui chúng sinh được. Vậy từ quý vị biết bốn chữ này là bảo đảm quý vị dư tâm. Có hai chữ sau thì hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta tự kiểm định lại thì trước giờ chúng ta có thực hành được bốn điều này không? Và chúng ta thực hành nơi nào? Tại vì như vậy là mỗi lần mình tụng kinh, mình nguyện độ tất cả chúng sinh, nguyện cứu tất cả chúng sinh. Cái gì mình cũng làm, mình cũng tụng, giống như mình nói thì hay lắm, mà trên thực tế thì mình làm chưa được một mẫu nhỏ. Nghĩa là như vậy đó, mình phải quán chiếu, thấy như vậy mình phải hổ thẹn những dáng tu. Chứ còn cứ tụng mà cứ tụng hoa ngay, tụng hủy, mà nó không có được vào, không có được. Tại có nhiều người đó, chỉ nghe một câu mà bừng ngộ được. Còn có nhiều người mà cứ tụng hoa ngay mà nó không bừng được, thì lúc đó mình phải gặp thiền sư, mà phải lấy như vậy ký vào đầu cái. Yeah. Nhật Tông có thể biết là ban vui. Ban vui cho ai? Ban vui chúng sinh phải không? Chúng sinh gần nhất mình là ai? Chúng sinh gần nhất mình là ai? Gần nhất mình là sư huynh, sư đệ. Chưa nói nữa là mình đang ở đây, nói chuyện ở đây. Người gần nhất mình ở đây đó, là sư huynh, sư phụ, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội. Và mình thực hành cái tình bi là ban vui cho những người xung quanh mình. Cũng bi là cứu khổ, tôn nhập cứu khổ tất cả chúng sinh. Và chúng sinh gần nhất mình cũng là đại chúng. Tôi biết vì sao này, nó vừa là bốn cái đức, nó vừa là bốn cái hạnh. Từ trước mình pháp bồ đề tâm, nó không nào mình học đó. Là pháp bồ đề tâm là mình mong muốn thành Phật. Khi mình phát rồi thì mình phải bắt đầu lên đường. Lên đường sẽ tới cùng. Thì trên đường có một cách khác gọi là bồ đề tâm hạnh. Tức là bồ đề hạnh, bồ đề tâm nguyện. Mình phát bồ đề tâm rồi, quý vị đã học lần trước, học rồi. Mình phát rồi, quý vị nào chưa phát thì nay phát. Quý vị nào phát rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Quý vị nào làm nó tăng trưởng rồi thì làm nó tiếp tục. Quý vị làm tiếp tục hết rồi. Tiếp tục xong rồi bắt đầu bước lên con đường đi. Thì con đường đi đó, cái quan trọng nhất là từ bi hỷ xả. Không có giới luật nào quan trọng bằng giới luật từ bi hỷ xả. Không có hạnh nào quan trọng bằng cái hạnh từ bi hỷ xả. Không có kinh nào, mặc dù kinh nó có dài 300 trang hoặc là 10 trang nữa, cũng không quan trọng bằng kinh từ bi hỷ xả. Thì nếu không có từ bi hỷ xả thì đâu phải là người tu nữa, phải không? Thì mới áp dụng từ bi hỷ xả sao? Lấy cái ví dụ ngay trong đại chúng. Tại vì đạo Phật đó là đạo cứu khổ đời. Mình phải nhìn thấy, mình phải áp dụng đạo Phật vào cuộc đời nó xứng đáng, mình cứu khổ chúng sinh. Chứ còn mình cứ chờ chúng sinh giống như là, ví dụ như là đến chờ cái gì đến đây và tôi giải những bộ kinh cao siêu đi, rồi xong sau đó là giảng về tập tín, tập hạnh, tập về hướng, tập chủ, vân vân. Những cái đó nó quá cao xa rồi. Mình phải đi từng bước một. Rồi ví dụ như từ đi, cái việc áp dụng trong đại chúng sao đây? Áp dụng trong tỉnh khổ, áp dụng trong công việc trị nghiệp, áp dụng trong công việc tụng kinh, áp dụng vào cái sự tiếp xúc đối đãi với lại vấn đề này. Tu hành đó, mà không có sự an lạc thì một hồi tăng chúng nản. Tại vì bên ngoài đó, mình nghĩ là vào chùa là cái nơi thanh thoát, tức là mình rũ bỏ những phiền não lo âu, và mình vào chùa mình không thực hiện được. Tại vì quý vị biết từ xưa Đức Phật có nhiều người chỉ nhìn thấy Đức Phật thôi và đã phát tâm tu tại ngài tỏa. Nên là bốn cái từ cái hỷ sản này nó tỏa hết, nó tỏa hào quang trung tâm người này. Nhìn thấy ngài là ai ấy đều cảm thấy an lạc. Cái đó gọi là thân giá, nó không ngài có nhiều khi ngài không cần phải nói nhiều. Mình nhìn cách ngài đi đứng, cái cách thực, cách ngồi, cách ăn là đại chúng được hưởng cái đó rồi. Cái là thân giáo dạy bằng thân của mình, dẫn ngay bằng thân của mình, đó là thân giáo. Và người nói giảng kinh gọi là khẩu giáo. Nhiều khi tôi nói này đến họ, tôi ra ngoài cửa tôi chạy đùng đùng rồi thôi hết rồi, thấy không? Nếu quý vị cũng làm robot mắc trước tôi cũng nói hay lắm, lúc ra khỏi cửa thì lại chạy. Nhờ từ bi mình làm sao đây, là sống trong đại chúng mình làm sao tỏa sự an lạc cho đại chúng. Về ban vui, quý vị nào sống trong đại chúng ví dụ như là ở đây đó, như tôi nói là trước nó có hai nơi đó là chánh điện và trong bếp, là hai nơi đó thường thường thiếu cái bầu không khí của tử vi và cũng thiếu cái bầu không khí của tử vi. Giờ tử vi đang vui, đang vui sao đây? Bây giờ hỏi không đúng không? Bây giờ nói chị Nhật, thí dụ như hôm nào thì hôm đó là cô có một cô chị Nhật, hôm đó bị bệnh hoặc là nhức đầu, thì mình phải có cái gọi là cái tầm mắt nhìn thấy để giúp đỡ, để nói đơn giản là giúp đỡ thôi, chứ đừng nói từ bi. Vì giúp đỡ cậu đó, tại vì tu á, trong đại chúng không quan lạc nó rất nguy hiểm, tại vì nói thẳng là chúng ta còn nhiều phiền não lắm, và phiền não nó có phải biết cách trừ nó chứ để nó giảm ép. Giảm ép thì nó làm thành bệnh, bệnh đó nó gọi là thầy chi tu là bác sĩ biết bệnh gọi là psychosomatic đấy, là bệnh gì, tức là trước hết nó là nó phát hồn từ trong tâm, rồi mình không hóa giải nó sẽ ăn trên người đó. ăn vào người ví dụ như là cô không dám nói tên, hôm nay có cô gọi là cao huyết áp, thì nếu mình giận á là máu nó chạy ngược lên, đây thì còn đỡ, nhẹ ăn không được thôi, mà nó chạy lên trên này á, chạy này đứt máu trên. Còn có nhiều cô lo, làm việc quá lo, làm không đăng rồi, thì này đáng lớn quá mà con mình làm không xuẩy, không biết làm sao bây giờ, lo nhiều quá. Mấy cô hôm đang là tự viện ở trước, cái bị ít xe, ít tô ma, là vô thực. Còn có những cô khác nữa, trong những bộ phận của mình, những phiền não, nó còn là nội kết. Nếu còn mình không thoát ra được, thì nó chạy vào trong, nó tắt ở đây, có nhiều người, có cục bú. Cục bú tức là những người mà hay giận, nó có cái tánh ganh tị đó. Ganh tị thì người ta nát không được, bất tức, nghệ ở bên này này. Rồi để lau nó thì nó đóng vào cục bú, nó phải đi mỏi. Người mình là nó được. Thì gặp những trường hợp đó, nếu mình cứ làm lơ, thế nó là làm lơ là bậy. Là mình không biết nghe gì hết. Tức là mình không biết là trong người mình có những phiền não nào đó mà mình cứ làm lơ, tức là mình làm như mình không có cái đó nữa. Tôi nghe tới đây tức là tôi có cái lòng ganh tị, lòng tập đố, lòng muốn ăn thua đủ, tranh luận muốn cho tới cùng lấy cái phần đó. Nó đây tức là nó báo, cái cơ thể nó báo cho mình biết là này này bạn đang có cái bệnh đó nha, phải cẩn thận. Làm lơ, cái cục của bố nó bự ra phải mổ. Còn có một cái cô trong này đó, là cô biết là cô có cái nóng, biết là mình high blood pressure, bị cao huyết áp, và bây giờ nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì mình chết sớm, cho nên phải mỗi lần phát triển như vậy là mình phải làm cũng khó, cho nên phải cười cho rồi, cười cho nó thỏa lắm, cười nó là mình hỉ, nhờ thấy được nó thì mình cũng hỉ. Từ bi và hơi cũng khổ một chút xíu, nó sẽ có bài thể cho cái này. Thì hỉ là gì? Hỉ mudita hay là sơ văn hỉ qua mudita, hỉ mudita, hỉ là cười hoài đó. Hỉ ở đây là ngoan hỉ và tùy hỉ. Hỉ ở đây cũng là một cái lời nguyện, lời nguyện thứ mấy của ngài Phổ Hiền đó, thứ năm tùy công đức. Những người tùy hỉ công đức là những người đó không có bị mắc kẹt trong này, thấy người ta làm hơn mình, thấy mình xin tùy hỉ. cái cục bướu này nó tan lắm. Còn một cái hơn đó là ghét. Mình ghét, mình tìm cách giảm pha, mình tìm cách nói xấu. Cái cục bướu ở đây là càng ngày càng bự ra. Cái đó là nhân quả tự hồi, không có chờ cái đời sau nữa. Thì giờ người có hỷ đó, là sống với đại chúng, như quý vị biết đó, người ta làm công đức và mình cũng tùy hỷ thì công đức đó bằng nhau. Cho nên nhiều khi mình chả làm gì cả mà cũng có công đức đầy đủ. Cứ đi về ngày nào mà đánh bỏ hay chút mình quan hệ với ra trời ơi hôm nay mình đánh bỏ hay quá, tôi đụng thấy thoải mái, lâng lâng nữa. Hay là Phật chúng thể hiện công đức, thế là mình được cái công đức. Người hỏi cái hiện là gì? Phật đố thì thôi người quý vị, đây nói cho quý vị biết là những cái tình não mình không hóa giải đó, mình cái chất nên là nó bị bệnh đó. Nhưng các cô nào mà phải đi mổ, mổ mấy cô phải đi mổ rồi đó, và những cục đó đúng kết dữ lắm. Quý vị nhìn lại quá trình những việc đó thôi, để ý cho nó từng ly một tí. Để ý nói mình nhìn thấy cái tối người ta là chết rồi, nó im ở trong này, im ở trong này là mình không hóa giải đó, đang chạy đúc trên tu đó. Cái tổ hệ năng la thần hồn tu là chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Mình thấy lỗi mình sửa, thế là tu mình thanh tịnh. Nếu mình thấy lỗi người đó, mình thấy hai cái lỗi. Thấy lỗi người là một, hai nữa là mình sinh cái tâm sinh chê. Ba nữa là cái lỗi nó chạy ở trong này. Nó giống cuốn phim đó, quý vị mắt mình thấy, tai mình nghe, mình nghe những chuyện hiếm, chuyện gì đâu không, nó chạy vào đâu, nó chạy vào trong này, cái trong này là của ai, của mình. Mắt mình nhìn những cái điều gì xấu xa đó, mình không hóa lại được liền, đúc vào trong, đưa vào trong kho này, nó làm thối bộ vào trong đó. Ai chịu, mình chịu ra. Tu không thấy lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình, đó là cái cách tu. Và như vậy con người mình mới được khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái trên môi luôn, luôn cho chúng sanh và nụ cười. Nhớ xả là gì? Upeksha hay là upekha? Xả là bỏ ha. Là cái chữ của nó không hẳn như vậy, nó không đó là nghĩa thông thường. Xả là sao? Không nghĩ tới ha. Mình nói không nghĩ tới, tối nằm ngủ nghĩ tới hết. Ban ngày nói sợ tệ, hồi tối vô là nằm nghĩ hết. Mai là sẵn sàng ra ăn sáng xong rồi. Nói vậy không phải vậy đâu. Mình sợ nó tỉnh tạo liền á. Mai mốt mấy năm sau hay là mấy tháng sau mình lại nhớ lại. Chứ sợ thường thường á, tiếng Pháp hay việc là gì? Equanimity, tức xả ở đây đó, tức là thản nhiên trước mọi thịnh suy của cuộc đời, áng gió thổi không động, đó là xả. Bây giờ mình xả tức là ai chửi mình cũng không tôi xả, mà ai khen mình cũng chịu. Nhưng mà nghĩ hoài hôm nay biết mình làm gì mà ta khen, chắc hôm nay mình mới thành cái tượng Phật lớn đẹp quá, khen này. Khen vậy chắc mai thì mời ta tới chụp hình. Người ta đó có xả, thấy không? Mình nghĩ, tức là cái gì đó mình thấy khó chịu mình thì mình nghĩ thôi, xả. Còn những gì mà gọi là sinh cơ thắng thắng thì giữ. Thì xả đây cái nghĩa chính của nó là thản nhiên trước mọi tình suy của cuộc đời, khen tâm cũng bắt mặt và chê tâm này cũng bình thản, đó là xả. Xả như vậy đó. Mình muốn được cái xả như vậy thì có cái sự định tâm. Vừa nghe người ta nói cái mình biết là đây là ta đang chỉ trích mình, giữ tâm không nặng, cái tâm mình bình thản lên. Hoặc là đang khen mình, tôi đang khen mình, tôi chuyển động tâm, giữ tâm không nặng, cái tâm mình. Thì những cái điều đó nó đi qua như gió thổi, tôi không rồi đó, đi qua thì nó có nắm giữ. Chứ không được, người ta khen cho lấy cái bệnh ca hứng liền, đơn giản chê cái không chạy mất tiêu. Nhiều khi lấy đá để người ta dịch xả. Đó là cái nghĩa rốt ráo. Còn nếu không xả thì bây giờ phải xả bỏ thân mạng, xả bỏ. Xả ở đây thì nó giúp cho mình trừ bỏ được cái tật này, tham ái, tham ngã luôn luôn. Từ trước có thể học ba lời nguyện, có thể học hai lần. Giờ lời thứ ba là nguyện em thân mạng tài sản xả bỏ hết, xả hết thân mạng tài sản bỏ hết sẵn sàng. Cái tâm biết gì xả, đó là bốn cái đức. Bốn đức mà tôi rất mong các đại chúng khá làm sao đem thực hiện nó, hơi anh dây nó, tức là đem nó trở thành một cái sự sống ngay trong để sống hàng ngày của mình. Đó là mình tu thành công. Còn nếu mình tu 10 năm, 20 năm mà trên mặt mình lúc nào không có buồn cầu thì nó có hỉ. Buồn đầu thì nó có xả được. Còn mình buồn đầu như vậy á, làm sao mình có cái sự ăn làm và để chia sớt cho người khác được. Nên nếu được, nếu được ngày mai lâu lâu tôi đi ngó vị nào đó thì cái vị tự nhiên xả. Đó là như hình của Đức Phật Di Lặc. Tiền thị bên thay ra, bên thay ra cái thằng bên ta, bên thay ra là tiếng cái sô phi. Đó là điều rất quan trọng, tại vì tôi thấy rất tiếc là tại đây bị xuất gia tu hành thiếu từ bi nhiều, thiếu không những thiếu từ bi, vừa phải từ bi là sân si, không tùy gì mà cái nó tỷ thật đối với nhau. Việt Nam không biết là hải ngoại rất nhiều xả không có xả, chứ gom vào không gom gom xong rồi làm xây dựng cho mình thôi, chỉ có làm cho mình thôi, làm chùa to tượng lớn rồi cái gì hết cái gì cho mình gom có xả. Có câu chuyện của mình trong trái không biết đó, ông nó có gom hết tiền một đúc, cái người có cả phân đúc được tự phật bằng vàng, cái không đúc được rồi sung sướng lắm, thì cái làng nó bị bão lụt, bao nhiêu chùa thì bị trôi trong nước hết, mà trừ cái chùa ống phải xây bằng gạch bằng đá kiến trúc chắc chắn. Thì lúc đó ông đang suy nghĩ làm sao để sơn phết lại cái tường của mình đất, thì có một cô sư muội là sư tu với ông gõ cửa tới xin gặp ông. Nào thấy sư muội mừng quá, thấy cô sư muội này vào xin chào đại sư. Thôi đại sư thì mình để nhau sư muội muốn gì thì một sư muội như là đến xin nhờ đại sư giúp việc, việc gì sư muội xin việc gì cũng giúp hết. Cái cô này cũng nói xin đại sư lấy cái tượng vàng xuống nó chảy ra đem vàng nó phạt cho chùa chiền dân chúng nghèo đó. Ông nghe vậy trời ơi, ông cũng té xỉu luôn. Thầy bao nhiêu cái nguyện ống được dưới này thì muốn đứt được cái tượng Phật bằng vàng, bằng thiệt, bằng đồng. Nghe cô nói là trời ơi, ông điếm rồi, ông không biết trả lời sao hết. Khi ông mới nói cô đó, ông nói cái chuyện này thì tính lại, không, cái chuyện này thì tính lại. Cô sư muội mới nhìn lên nói thẳng, muội biết mà, biết đại sư hãy còn dính mắc vào cuộc đời nhiều lắm, cứ bỏ đi. Thì lúc bỏ đi tâm của ông này mới thức tỉnh, nhưng nhìn lại cuộc đời mình làm những gì. Từ lúc mà vào kinh đô được vua trọng vọng, bắt đầu giảng chức pháp hay rồi lên, tức là gọi là cái sự nghiệp đạo nghiệp của mình nó lên như gió rồi, thuyết pháp rồi ở đâu nó ai theo đầm, cho nên người ta cũng rất là nhiều tiền cho những cái chùa quanh nó. Mỗi lần ông thấy ông thầy nhà nhỏ kia đen xây những chùa, ông ở ngoài ông nói gì mà trong nói thì này sẽ thu hết phật tử mà thôi. Sau hết mà cuối cùng thấy mình chỉ háo danh háo lợi, cuối cùng ông mới biết ông nói ông biết bức thơ trong sư phụ ông ở chỗ khác nói con xin trao trả cái chùa này là nhờ thầy, xin nhờ thầy phái một người khác tới, và cái tượng này con xin phá nó chảy ra để cứu những dân làng bị đuổi nó là giúp những cái chùa nhỏ bị sụp hết. Ông ta đi bỏ hết, không trên người không mang theo cái gì, chỉ mang cái bài chứng kinh như thế này. Còn nào không?